Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Hối hận sao, thẳng đến lúc này, Cờ Như Yên mới hiểu được bản thân lúc trước buồn cười. Nàng cùng Trạc Diễm nhận thức hơn 10 năm, hắn chưa bao giờ từng có một khắc dùng ôn nhu khác loại ánh mắt vọng quá nàng. Hắn đối tất cả mọi người lạnh lùng nhàn nhạt. Chính là đối nàng hội hơi chút khách khí chút, nàng liền cho rằng bản thân là đặc biệt, hiện tại xem ra, thế giới của hắn nàng chưa bao giờ đặt chân, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng đặt chân. Thẳng đến lúc này, nàng rốt cục tài cán vì bản thân trong lòng cái kia kịch một vai họa cái trước dấu chấm tròn. Tử Tang Diễn đem thần sắc ở Trạc Diễm trên người đảo qua, không khỏi nhíu nhíu mày. Lăng Nhi, người xác định hắn dùng Tử U Thảo Huân Hương có thể hảo. Vì sao ta cảm giác trên người hắn hơi thở cực kỳ quái? Khi có khi vô, thật giống như hắn hội tùy thời theo này thời không lý biến mất thông thường. Tử Tang Lăng cũng gật gật đầu, nàng theo Khê Thần nơi đó học tập một ít không gian lực. Đến hiện tại, nàng cũng mơ hồ cảm giác được Trạc Diễm không đúng, nhưng là, đã hắn nói Tử U Thảo. Kia dùng Tử U Thảo hẳn là cũng là có dùng là. Thở dài, đại ca, ta cũng chỉ có thể chiếu hắn nói thử xem. Về phần khác, đi một bước xem một bước đi. Một cái canh giờ sau, Cờ Như Yên đem chế tốt hương trang ở hộp gỗ chung đưa cho Tử Tang Lăng. Hương đã chế tốt lắm, bất quá phải lượng phóng 15 ngày. Tam ca hắn, Tử Tang Lăng tâm niệm vừa động, theo không gian chung lấy ra thời gian chi tâm. Tiếp theo yên lặng niệm rùa, Trạc Diễm không gian giới chỉ bên trong mặt khác một nửa thời gian chi tâm liền cũng bay xuất ra. Cờ Như Yên ánh mắt dừng ở Tử Tang Lăng trong tay một đôi thời gian chi tâm thượng. Năm đó liền là vì vậy, nàng bị trong lòng ghen tị tả hữu, đối Tử Tang Lăng động sát khí, mà chính là vì nàng năm đó đối Tử Tang Lăng làm hết thảy. Nhưng Tử Tang Diễn hiện thời đối nàng nhiều một câu nói cũng không nguyện. Cái gọi là nhân quả báo ứng, đó là như thế sao? Hối hận sao? Nàng không biết, Tử Tang Lăng tay cầm hai cái thời gian chi tâm, tâm thần hơi động, đã tiến nhập thời gian không gian bên trong. Ngay tại thời gian chi tâm để vào không gian tiến vào không gian nháy mắt. Thời gian không gian tốc độ chảy lại bắt đầu điên cuồng chuyển động. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười, cảnh tượng như vậy dữ dội tương tự, đi qua ly tố ở trong không gian, thời gian một khi biến mau sẽ gặp sợ tới mức nàng mất hồn mất vía. Mà hiện thời nàng đã không có như vậy lo lắng, bởi vì có kinh nghiệm, bởi vậy rất nhanh nàng liền đã ổn định thời gian tốc độ chảy. Tiếp theo, nàng tâm niệm vừa động, đem Tử U Thảo Hương hộp thả đi vào. Đại ca, chúng ta cái này phản hồi Ma Quân Điện đi. Tử Tang Lăng theo trong không gian xuất ra nói. Hảo, Tử Tang Diễn đem Trạc Diễm ghế nằm nhẹ nhàng nhiếp ở tiền phương. Tuyết Lộc mang theo Tử Tang Lăng đi ra sơn cốc, Cờ Như Yên cưỡi một đầu ma vực bên trong ma thú. Đi ở hai người mặt sau, rất nhanh phản hồi Ma Quân Điện, Cờ Như Yên vẫn chưa được đến cho phép, bởi vậy không thể đi vào. Mà Tử Tang Diễn cùng Tử Tang Lăng đem Trạc Diễm đưa vào yêu nguyệt trong điện. Cờ Như Yên hít sâu một hơi, nhìn mọi người biến mất thân ảnh, xoay người rời đi. Ma Quân ca ca, Đường Tịch nghe thấy động tĩnh chạy xuất ra, nhìn thấy Tử Tang Lăng cùng bị nâng đi vào Trạc Diễm. A Lăng, người cũng tới rồi, điện hạ hắn như thế nào? Bị thương, Tử Tang Lăng nói. Tịch, này mấy sao ngay tại phòng ta. Ta buổi tối đi phòng của ngươi ngủ, Đường Tịch cũng biết không có thể hàm hồ. Vội vàng gật đầu nói. Hảo, Tử Tang Diễn đem Trạc Diễm đặt ở Tử Tang Lăng trên giường. Lại sai người mang tới lư hương điểm thượng, thế này mới ly khai phòng. Phiêu phiêu lượn lờ khói nhẹ theo lư hương chung phát ra. Tử U Thảo thơm ngát vị tràn ngập toàn bộ phòng. Tử Tang Lăng ngồi ở bên giường, nghiêm cẩn quan sát đến Trạc Diễm phản ứng. Có lẽ, cho dù là thật sự hữu dụng cũng không nhanh như vậy đi. Tử Tang Lăng luôn luôn chặt chẽ quan sát đến Trạc Diễm trong kinh mạch linh khí vận hành. chỉ cảm thấy tựa hồ điểm dâng hương sau cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong lòng không khỏi sốt ruột, tiểu công chúa, ngài Ngọ Thiện đã bị tốt lắm, Ma Quân giao cho ngài nhất định phải ăn, Bình Nhi ở ngoài cửa phòng gõ cửa nói. Đã biết, lấy vào đi, Tử Tăng Lăng phân phó nói. Bình Nhi buông thực bàn, đối Tử Tăng Lăng nói. Tiểu công chúa, đường cô nương cũng thật lo lắng ngài, nàng hỏi có thể hay không cho nàng đi vào. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ nói. Ngươi lui xuống trước đi, ta cơm nước xong đi ra ngoài tìm nàng, vội vàng ăn xong Ngọ Thiện. Tử Tăng Lăng lại nhìn Trạc Diễm Mạch Tượng, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, Mạch Tượng tựa hồ vững vàng không ít, vô luận như thế nào, không lại trở nên suy yếu là tốt rồi. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tử Tăng Lăng đi đến cách vách Đường Tịch phòng. A Lăng, Đường Tịch đứng dậy nói, đến cùng phát sinh chuyện gì? Điện hạ hắn có sao không? Tử Tăng Lăng lắc lắc đầu. Hắn dùng một loại đan dược, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Ta cũng thật lo lắng. Bất quá hắn chỉ giao đãi dùng Tử U Thảo Hương. Ta khác cũng không dám loạn dùng. Chỉ có thể tùy thời xem xét, kỳ thực nàng cũng tưởng quá thỉnh Khô Mát hỗ trợ. Nhưng là nàng sợ nhất là Khô Mát phát hiện Trạc Diễm trên người có âm u lực. Nói vậy, hết thảy liền xong đời. A Lăng đừng lo lắng. Điện hạ chính hắn là luyện dược tông sư, khẳng định biết bản thân tình huống. Ta tin tưởng chậm rãi nghỉ ngơi, nhất định có thể hảo lên. Đường Tịch an ủi nói. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, vì giảm bớt đáy lòng khẩn trương cảm xúc. Tử Tăng Lăng nói sang chuyện khác nói. Tịch, hiện thời Vô Nhai đại lục dị tộc nhân cũng đều cơ hồ không có. Ngươi luôn luôn tại ma vực, cùng ta đại ca phát triển hẳn là không sai đi. Đường Tịch cắn cắn môi, một mặt buồn khổ, nơi nào có cái gì phát triển. Cùng lúc ngươi đi không có gì khác nhau. Tử Tăng Lăng kinh hãi. Không thể nào, các ngươi cô nam quả nữ đều ở tại này Ma Quân Điện. Vậy mà không có gì cả phát sinh. Đường Tịch lắc lắc đầu, ta bắt đầu mỗi lần thấy hắn tới gần đều sẽ té xỉu. Sau này cuối cùng là không té xỉu, thế nhưng là không có sau này. Tử Tăng Lăng một mặt bất đắc dĩ. Ca ca ta thế nào tuyệt không biết chủ động. Nghĩ nghĩ, Tử Tăng Lăng chớp mắt, chờ Trạc Diễm tỉnh lại, ta liền an bày một lần bốn người xuất hành, nhất định phải giúp ngươi đem ca ca ta làm. Ân, một bên còn có Cơ Như Yên ở nơi đó như hổ rình mồi. Nàng phải mau chóng hành động mới được. A Lăng, thật sự được chứ? Đường Tịch một mặt do dự, kỳ thực ta cũng không nghĩ có cái gì tiến triển, ta cảm thấy mỗi ngày ở trong này ngoạn cũng rất vui vẻ a. Tử Tăng Lăng trắng nàng liếc mắt một cái, tinh thần điện có hay không gọi ngươi trở về, ngươi ra ra hoặc là phụ thân bên kia có hay không cho ngươi an bày việc hôn nhân? Đường Tịch mơ hồ nói, bọn họ là bảo ta trở về quá vài lần. Nhưng là ta nói ca ca đều ở bên ngoài ta cũng không về đi. Cho nên bọn họ thúc giục vài lần cũng không miễn cưỡng. Không biết có hay không an bày việc hôn nhân. Tử Tăng Lăng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói, cho nên nói ngươi bổn đâu. Nếu ngươi trở về cho ngươi an bày việc hôn nhân làm sao bây giờ? Mà ngay tại ngươi trở về không đương bên trong, ta ca bị Cơ Như Yên cướp đi làm sao bây giờ? Đường Tịch vốn đều còn không biết là cái gì, vừa nghe bị Cơ Như Yên cướp đi liền một trận sốt ruột khổ sở. Nhưng là ca ca ngươi vạn nhất không thích ta đâu. Cơ Như Yên bộ dạng xinh đẹp lại xuất trần, phòng trừng nam đều thích nàng đi. Này đừng lo lắng, Tử Tăng Lăng vỗ vỗ Đường Tịch kiên. Ta giúp ngươi nghiệm chứng một chút sẽ biết. Hết chương.